Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 374, kiếm chức sau khi nằm vùng 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Đúng là có chút tin tức. Hoa Vũ chặn lại trước khi Ổ Định đặt câu hỏi. Đừng hỏi tôi nơi nào tới, ngài có mạng lưới tin tức của ngài, tôi có của tôi. Ổ Định giơ tay, ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Vì cách diêu tướng quân kia, có vẻ cố ý muốn dính vào việc làm ăn này của chúng ta, nhưng hiện tại gã còn chưa tìm được nguồn cung cấp. Nếu chúng ta có thể hợp tác với gã, thông qua đường của nước C, ngài có thể ngẫm lại, đó sẽ là thị trường lớn cỡ nào. Hoa Vũ nói kế hoạch tốt đẹp khiến cho người ta động lòng. Nhưng Ổ Định là nhìn thấy việc lớn trong đời, loại chuyện này vẫn muốn biết rõ ràng. Chuyện này tôi sẽ đi thăm dò lại. Hoa Vũ ý bảo ông ta tùy ý. Nhưng mà ngài cần phải nắm chặt thời gian, bằng không chờ Khuyển Nha bên kia biết tin tức, có thể sẽ mất tiên cơ. Hoa Vũ ra khỏi phòng họp, vừa lúc thấy Đỗ Hàn đứng ở thang máy, cô đi qua chờ thang máy cùng hắn. Đỗ Hàn liếc mắt nhìn cô một cái. Gần đây cô đang vội cái gì? Hoa Vũ ý chí chiến đấu dạt dào. Vội vàng thăng chức tăng lương. Đỗ Hàn, thang máy đến rồi. Hoa Vũ tiến vào thang máy trước, Đỗ Hàn đứng không nhúc nhích. Bên ngoài còn có vệ sĩ khác đi ngang qua. Hoa Vũ cười gọi hắn. Không đi vào sao, anh không muốn em à? Vệ sĩ khác ném một ánh mắt khó hiểu tới. Đỗ Hàn đành phải tiến vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Hoa Vũ nhìn về phía camera trong thang máy một cái. Tới trong xe em, Đỗ Hàn, chờ ra khỏi thang máy. Sau khi lên xe, Đỗ Hàn kéo khẩu trang xuống cằm. Hai ngày nay Tiểu Bách có tốt không? Nó thì có cái gì không tốt? Hoa Vũ vỗ ngực bảo đảm với hắn. Anh yên tâm. Sẽ không để nó thiếu cánh tay hay gãy cái chân nào đâu. Đỗ Hàn chính là muốn hỏi một chút tình hình gần đây của Đỗ Bách. Cô gọi tôi tới trong xe làm gì? Chuyện một câu nói, cô một hai phải lên trên xe nói. Anh giúp tôi làm một chuyện. Anh tìm cơ hội đến vườn trà Bạch Sơn, lấy thành phẩm nghiên cứu mới nhất của La Vô Thời tới. Đỗ Hàn nhíu mày, Ổ Định sẽ không để những người khác tùy tiện đến vườn trà Bạch Sơn. Hơn nữa hiện giờ hắn còn đang ở trong danh sách hoài nghi của Ổ Định. Sao Ổ Định có thể sẽ để cho mình đi? Hoa Vũ mỉm cười, cho hắn sự tín nhiệm vô biên. Tôi tin tưởng anh sẽ có cách. Đỗ Hàn không hề cảm thấy mình được tín nhiệm chút nào, cảm giác như cô đang đẩy mình xuống hố lửa. Vì sao tôi phải giúp cô làm chuyện nguy hiểm như vậy? Hoa Vũ chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Bởi vì bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một sợi dây. Sao hắn không biết bản thân khi nào mà lại đứng trên cùng một sợi dây với cô? Ổ Định mở miệng hỏi tôi muốn Đỗ Bách. Anh cảm thấy ông ta cũng muốn một người em trai sao? Ai trong chúng ta cũng đều không an toàn. Hoa Vũ nhìn về phía thang máy, bên kia có người đứng nhìn về bên này. Đỗ Hàn theo ánh mắt cô nhìn qua, có lẽ Hoa Vũ không biết, nhưng hắn biết, là người của Ổ Định. Đỗ Hàn quay đầu, còn chưa nói gì, Hoa Vũ đột nhiên cúi người lại đây, Đỗ Hàn thiếu chút nữa đã hôn đến sườn mặt cô. Hoa Vũ ôm hắn, hơi thở ấm áp dừng ở bên tai hắn. Vì an toàn của Đỗ Bách, Đỗ tiên sinh cái gì cũng nên làm, chờ tin tức tốt của anh nha. Hoa Vũ vừa định lùi lại, Đỗ Hàn đột nhiên ôm lấy eo cô, chuẩn xác bắt được môi cô, dán lên. Hoa Vũ, khóe mắt Hoa Vũ thoáng nhìn ngoài cửa sổ xe, người trông chừng kia thế mà lại đi về bên này, nhìn dáng vẻ là muốn vòng đến đầu xe, nhìn rõ từ trước cửa kính. Mẹ nó, có phải người của Ổ Định là biến thái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ngẫm lại chuyện khách sạn lần trước. Hình như cũng bình thường. Đỗ Hàn chỉ là hơi dán lên, cũng không có làm gì khác, hắn muốn chờ người bên ngoài kia rời đi. Nhưng mà người kia đi tới đi lui ở chỗ xa xa trước xe, không hề có ý muốn rời khỏi. Đi rồi sao? Hoa Vũ nhìn không thấy phía trước, chỉ có thể hỏi Đỗ Hàn. Chưa, hai người nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có động chạm nhỏ, Đỗ Hàn có chút xấu hổ, muốn dịch một chút về sau, lại sợ bị người bên ngoài nhìn ra bọn họ đang làm bộ. Trong xe tối tăm, Đỗ Hàn đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Hoa Vũ còn nhìn chằm chằm vào hắn, tầm mắt Đỗ Hàn cũng không biết ném đi chỗ nào. Đỗ tiên sinh, anh nói với Ổ Định, là tôi uy hiếp anh cùng tôi. Đỗ Hàn không nghĩ tới Hoa Vũ sẽ đột nhiên nhắc việc này, đã truyền ra lâu như vậy rồi, cô gặp mình cũng chưa từng nhắc tới. Hắn cho rằng cô hiểu, hắn nói như vậy, ngược lại càng phù hợp với tình huống thực tế hơn, giảm bớt khả năng bị hoài nghi. Cách chương.